Đồng nhân Harry Potter, hy vọng thánh ca. Chương 83, ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên người ngu đặt mặc một bộ áo choàng phù thủy nhạt màu, có chút nặng, cái độ ấm này, quần áo dày như vậy làm cậu hơi nóng. Ngu đặt nhíu lông mày một chút, đó cũng không phải là bất kỳ bộ quần áo nào của cậu, cậu rõ ràng nhớ rõ trước kia cậu mặc bộ đồ T3 trong túi. Sau đó ngu đạt ý thức được đây là có người sau này đem y phục của cậu đổi cái khác, nghĩ đến tình huống này làm sắc mặt của cậu nhất thời trở nên không dễ nhìn. Sắc mặt của cậu thực khó coi, nhìn mộ bia của chính mình, đoán mình hiện tại bộ quần áo mình mặc trên người bây giờ chẳng lẽ là nằm trên người của chính mình, nằm trong quan tài, sống lại của ma thú thế giới rất có ý tứ, nếu ngoạn gia muốn sống lại nhanh chóng, như vậy liền sẽ lấy vị trí linh hồn của ngoạn gia để mà sống lại. Cũng không nhất định phải đứng ở vị trí ban đầu chết đi, như vậy cũng là thuận tiện ngoạn gia càng thêm linh động khi chết ở thời điểm dã ngoại hoặc PK. Sau khi ngoạn gia sống lại, nguyên lai thi thể phơi thây trên mặt đất cũng không biến mất, ngược lại chính là biến thành xương trắng. Đương nhiên, ngu đạt chơi là một bản cũ rất hài hòa, bởi vì xương trắng đầy đất rất bất lợi với cả thân thể lẫn tinh thần của trẻ vị thành niên, vì thế nhóm lão đại đó vung tay lên, những đám xương trắng đó liền biến thành nấm mồ. Mà ngu đạt hiện tại sau khi sống lại có sẵn phần mộ ở đây nên cũng sẽ không xuất hiện một cái mộ khác. Mà khi cậu chết rõ ràng mặc bộ đồ T3, hiện tại lại biến thành một bộ quần áo như vậy, cái này không thể không làm cho ngu đạt nghĩ nhiều. Nghĩ đến hiện tại trên người mặc thực có thể là ở trên người của thi thể, đã được mai táng của cậu. Tuy rằng đó là thi thể của chính mình, cũng làm cho cậu có một loại không được tự nhiên vì mặc vào quần áo của người chết. Điều này làm cho cậu buồn bực đến hỏng mất, cậu nhanh chóng mở ba lô trong trò chơi ra. Bộ đồ của cậu cùng với những trang bị khác đều nguyên vẹn nằm trong đó, cậu không nghĩ nhiều trực tiếp liền đem bộ quần áo vốn chuẩn bị cho chuyến du hành ở rừng rậm Albany ra để thay. Cậu thay quần áo cũng không cần thoát ra mặc vào, trực tiếp ấn chuột vào bộ quần áo muốn thay ở trong ba lô là có thể đổi trang phục. Thay đổi quần áo xong, ngu đạt còn đem kiện quần áo kia từ trong ba lô lấy ra ném xuống đất. Cậu nhìn mộ bia, phỏng đoán bên trong có phải hay không còn có một khối thi thể, mà hiện tại cậu đã không biết là mới đi qua nửa năm, vẫn là đã qua nhiều năm. Tưởng tượng giống, chính mình, ở bên trong đã bị hù hóa, vẻ mặt của cậu càng trở nên phấn khích. Bị tưởng tượng của mình làm cho ghê tởm, ngu đạt lắc tiêu sái rời đi, cậu không bao giờ muốn đứng ở trước mộ phần của mình não bộ cảnh mình sau khi chết. Ngu đạt tinh thần thực tiêu sái, cái khu mộ này thực lớn, đại đa số mộ bia đều thực hoa lệ, giữ gìn cũng phi thường tốt. Ngu đạt phỏng đoán đây là mộ địa của người có tiền. Cậu đứng ở cái địa phương xa lạ này, không khỏi cảm thán, cảm tạ hệ thống trò chơi phúc hậu đem linh hồn của cậu đáp xuống chỗ này. Vậy đại khái là vì truyền thống của thế giới này, u linh đều ở xung quanh phần mộ của chính mình. Nếu thật sự là muốn giống như trong hệ thống trò chơi, người chơi sau khi chết đi, linh hồn sẽ bay đến mộ địa gần đấy, như vậy liền sẽ đem cậu đưa đến mộ địa gần thôn Hogmeade hoặc là hẻm xéo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy nếu cậu muốn tìm lại thi thể của mình, cậu cần phải trèo non lội suối, nếu thật sự phải như vậy, cậu còn không bằng lựa chọn mạo hiểm trực tiếp tìm thiên sứ tỷ tỷ suy yếu sống lại. Ngu đạt mặc loại quần áo dành cho cuối thu đầu đông, xác thực rất nóng, cậu cân nhắc muốn nhanh chóng trở lại nhà mình đi lấy một bộ quần áo mùa hè. Kỳ thật biện pháp nhanh nhất vẫn là dùng lô thạch trở lại quán ba đầu heo, nhưng là ngu đạt nghĩ tới chính mình đã từng đã đáp ứng Aberfort không đến vạn bất đắc dĩ sẽ không dùng lại dùng lô thạch. Mà lần trước dùng cũng chính là vì bất đắc dĩ, cũng không biết có hay không đem lão đầu này làm sợ. Lúc này đây nếu chỉ vì nhanh chóng thay một bộ quần áo mà dùng lô thạch đi qua, đột nhiên có một người chết sống lại xuất hiện trước mặt lão, mặc kệ lão lần trước có phải bị kinh hách hay không, lúc này chắc chắn sẽ bị dọa cho rụng hồn. Suy xét một lúc ngu đạt phải nghĩ biện pháp khác đi trở về. Vì để xác nhận vị trí của mình, cậu mở ra bản đồ. Nhìn liếc qua vị trí khu mộ trên bản đồ rồi nhìn đến một vị trí khác bên cạnh đó, địa điểm hiện ra trước mặt cậu cũng là London. Nguyên lai cái khu mộ này là ở London. Nghĩ, trở về thôn Hogmeade còn không bằng trực tiếp đi đến số 12 quảng trường Grimmauld, hoặc là đi hẻm xéo. Hẻm xéo hiện tại không biết như thế nào, lần trước đi Norton liền xui xẻo gặp tử thần thực tử, điều này làm cho ngu đạt không dám tùy tiện đi hẻm xéo sử dụng lò sưởi âm tường của nơi đó nữa. Như vậy lựa chọn duy nhất chính là đi số 12 quảng trường Grimmauld. Ngu đạt nhìn bốn phía không người, triệu hồi ra một con ngựa. Hiện tại cậu cũng chỉ có thể lựa chọn ngựa, nếu muốn là những thứ tọa kỵ khác hoặc là tọa kỵ, phi hành thì trong trường hợp không có phù thủy khác phóng thích thần chú xem nhẹ cho cậu thì nghênh đón cậu không phải là đạn pháo thì cũng là vòng vây tầng tầng lớp lớp truy đuổi. Một người nam nhân ăn mặc kỳ quái lại còn cưỡi ngựa như thế này, nếu bị người bắt gặp thì cũng có thể nói là quay tivi. Ngô Đạt che che lấp lấp tiêu sái đi ra khỏi khu mộ, mồ hôi đầm đìa, mỏi mệt không thể chịu được, chủ yếu là bởi vì những người nước Anh tò mò kia thường thường vây lại, thậm chí còn có du khách ngăn đón cậu để chụp ảnh chung. Cảm tạ thời điểm này còn không có internet, di động cũng vẫn không thể chụp ảnh quá rõ nét, làm cho những người này cũng chỉ có thể trừng mắt nhìn ngạc nhiên. Ngô Đạt trong lòng có một chút thấp thỏm, cậu còn không biết nên giải thích như thế nào chuyện cậu chết mà sống lại. Tại số 12 quảng trường Grimo, trước cửa bồi hồi một chút, Ngô Đạt cứng ngắc mở cửa đi vào. Ngoài dự liệu của cậu là, bên trong nhà cũ Black nhà không có một bóng người, ngay cả gia tinh Preacher cũng không thấy bóng dáng. Ngô Đạt thực nghi hoặc không rõ chuyện gì đã xảy ra làm tổng bộ hội Phượng Hoàng vườn không nhà trống như thế. Trong lòng của cậu nảy lên một dự cảm rất xấu, cái chỗ này thực khả năng không an toàn, cho nên mới bị buông tha. Ngô Đạt vọt tới chỗ lò sưởi âm tường ở bên cạnh, nắm lên bột flu nói ra địa chỉ phòng ở của mình ở thôn Hogmeat liền chui vào. Thiên tân vạn khổ rốt cục trở lại nhà mình, Ngô Đạt lúc này mới cảm thấy an toàn, không có cái cảm giác sợ hãi như vừa rồi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tắm rửa một cái đem mình thu thập sạch sẽ, ngồi ở trên bàn làm cơm trong phòng bếp lầu 1, Ngô Đạt mở ra trang thành viên của nghiệp đoàn, tính toán nhìn xem tình thế hiện tại như thế nào, những thành viên khác của hội Phượng Hoàng đều đã chạy tới nơi nào. Cậu liếc mắt nhìn qua danh sách, đến khi nhìn thấy tên của Dumbledore tên biến thành màu xám thì sửng sốt một chút, chờ đến khi cậu nhìn đến tên của lãnh tụ hội Phượng Hoàng thật đúng là ở trạng thái không online, sắc mặt Ngô Đạt nháy mắt liền biến trắng. Albus Dumbledore cư nhiên chết. Trong đầu Ngô Đạt trở nên lộn xộn, không thể tin được đây là sự thật. Chờ đến một lúc sau, khi xác nhận Dumbledore thật sự đã chết rồi, cậu mới suy sụp ngồi tựa vào ghế. Cảm giác áy náy bám chặt vào trong tâm tưởng của cậu, nếu không phải cậu chết, Dumbledore cũng sẽ không phải chết. Sau khi Ngô Đạt chết, không có người cung cấp ma pháp hệ thần thánh để chế tác độc dược kéo dài sự sống cho Dumbledore, cái chết của cụ là điều có thể đoán được. Điều này làm cho cậu cũng không có tâm tư ăn cái gì, cậu đứng lên, nhìn đến địa phương Dumbledore chết tìm đến. Hogwarts, trường học tựa hồ là nghỉ, Ngô Đạt mang theo mũ trùm đầu, cửa lớn của trường đóng chặt, cậu không có cách nào vượt qua cánh cửa cao như vậy. Nhưng là cậu không nhất định phải đi vào từ cửa, Ngô Đạt triệu hồi ra tọa kỵ của mình từ trên bầu trời phía trên rừng cấm bay vào trường học. Ngô Đạt không biết mình bây giờ còn tới nơi này là khát vọng nhìn đến cái gì. Làm hiệu trưởng, chết ở trường học của cụ tựa hồ là một sự tình vô cùng tốt đẹp. Ngô Đạt tưởng tượng không được bộ dáng trước khi lâm chung của Dumbledore, có lẽ cụ là cố nén thống khổ lại còn dùng ngữ khí hiền lành nói những lời an ủi mọi người, tử vong bất quá là một cuộc mạo hiểm đầy vĩ đại. Ngô Đạt cưỡi ấu long xoay quanh ở trên không trung tại Hogwarts, trong trường học giống như thật sự không có một người, ngay cả Hagrid cùng Phil cũng nhìn không thấy bóng dáng. Chờ đến khi cậu bay đến Hogwarts, ngoài ý muốn thấy được một đồ vật màu trắng giống như một khối đá to. Bảo vệ preview 84, cách chương.